Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1147, đệ 1147 chương Thượng Hỏa đi. Cảnh Vân Chiêu nhịn không được muốn cười, có này mấy cái bằng hữu chính là sung sướng nhiều, nàng liên tính muốn sụ mặt cũng làm không đến. Không bao lâu, ô tô ngừng lại, Cảnh Vân Chiêu này chiếc xe nhưng đưa tới không ít người chú ý. Đặc biệt là nhìn lên bên trong đi xuống tới bốn cái xinh đẹp tiểu nữ sinh. Tức khắc càng chịu người chú mục. Này Ngự Thiên Tiên phụ cận chính là cái đại đại bãi đỗ xe. Quanh thân còn có cái thương thành. Phụ cận lớn lớn bé bé tiệm cơm cũng có mười mấy gia. Con đường này thượng thậm chí đều tản ra nhàn nhạt mùi rượu. Mùi hương ở Cảnh Vân Chiêu nghe tới xem như thập phần nồng đậm. Đi sớm tại buổi sáng, Cảnh Vân Chiêu liền cùng Đỗ Lâm để qua một tiếng. Bởi vậy vào tiệm cơm lúc sau, liền trực tiếp bị đưa tới trên lầu nhã thính. Đỗ Lâm không trong chốc lát công phu liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Cảnh Vân Chiêu cũng có rất lâu không nhìn thấy hắn. Này Ngự Thiên Tiên hóa tuy rằng vẫn là nàng đưa, nhưng hiện tại bởi vì nàng bao không ít thổ địa, gieo trồng ra tới đồ vật hoàn toàn cũng đủ Ngự Thiên Tiên dùng. Ngày thường Đỗ Lâm chính mình phái người lấy hóa, không cần phải nàng ra tay. Đương nhiên, Đỗ Lâm cũng giống nhau có thể bồi dưỡng rau dưa không cần phải lấy Cảnh Vân Chiêu danh nghĩa. Nhưng Cảnh Vân Chiêu trong tay những cái đó hạt giống cùng bên ngoài bất đồng. Bằng không dựa vào này bên ngoài không khí chất lượng cùng thổ địa tình huống căn bản dưỡng không ra như vậy mỹ vị nguyên vật liệu tới. Không gian tuy rằng cho tới nay đều thực ổn định, nhưng tương lai chờ đến nàng tới rồi số tuổi mà xuống mặc cho huyết mạch không đủ mở ra nó thời điểm, nàng không hy vọng chính mình này đó sản nghiệp đã chịu lan đến. Không gian cùng bên ngoài dù sao cũng là hai cái thế giới, cho nên nàng đều là tận khả năng đem sản nghiệp trọng tâm chuyển rời đến bên ngoài. Vân Chiêu muội muội, ngươi nhưng cuối cùng là nhớ tới ta. Ta còn tưởng rằng ngươi đã quên ta là ngươi phía đối tác đâu. Đỗ Lâm vừa xuất hiện, liền mở miệng cười nói. Hắn trên người ăn mặc màu trắng đầu bếp phục, mang theo cái mũ. Cảnh Vân Chiêu cảm thấy còn rất mới mẻ. Bởi vì trước kia Đỗ Lâm xuống bếp thời điểm không như vậy chú ý. Tiêu Hải Thanh trước kia gặp qua Đỗ Lâm, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nhưng mà Hoắc Thiên Tiên cùng Diêu Bảo Bảo đều kinh ngạc kinh. Không nghĩ tới này Ngự Thiên Tiên lão bản như vậy tuổi trẻ, cũng mới hơn 20 tuổi. Người hôm nay như thế nào xuyên như vậy? Tiêu chuẩn, Cảnh Vân Chiêu ngước mắt cười nói. Đương nhiên là vì nghênh đón ngươi cái này khách quý. Đúng rồi. Hôm nay các ngươi này một bàn sở hữu thái sắc đều là ta tự mình làm. Lại còn có đều là tân đồ ăn. Bảo đảm ngươi vừa lòng, Đỗ Lâm lại nói. Diêu Bảo Bảo nháy mắt mặt đỏ. Không biết như thế nào. Đột nhiên nhớ tới vừa rồi Hoắc Thiên Tiên lời nói. Đều do nàng, đồng học ngươi mặt hào hồng. Là thượng hỏa đi, yên tâm. Quay đầu lại đại ca ca, ta chuyên môn thế ngươi chuẩn bị một phần hàng hỏa chè. Đỗ Lâm thuận miệng nói một câu, hắn thường xuyên muốn cùng khách nhân giao lưu, cho nên có đôi khi nói nhiều điểm, bất quá ngày thường cũng rất có chừng mực, mà hôm nay càng là không đem Diêu Bảo Bảo các nàng đương người ngoài. Ở hắn xem ra, Cảnh Vân Chiêu chính là hắn muội tử. Nàng bằng hữu tự nhiên cũng đều là giống nhau. Tới nơi này liền dùng không khách khí. Nhưng Diêu Bảo Bảo mặt càng đỏ hơn, đầu thấp thấp. Hoắc Thiên Tiên ở bên cạnh vừa thấy hết sức vui mừng. Diêu Bảo Bảo ra mặt tử mỏng, căn bản là chịu không nổi trêu ghẹo. Đỗ Lâm thực mau liền rời đi này nhã gian, chuyên môn nấu ăn đi. Diêu Bảo Bảo trên mặt dáng đỏ qua vài phút còn không có tiêu tán. Ngay cả Cảnh Vân Chiêu đều có chút nhìn không được, mở miệng hỏi, Bảo Bảo, ngươi có phải hay không thật coi trọng Đỗ đại ca? Không, không có. Diêu Bảo Bảo vội vàng xua tay, cuống quýt dưới đem trước mắt chén trà đều đánh nghiêng. Suy, còn nói không có, ngươi đương bổn tiểu thư là người mù à? Hoắc Thiên Tiên tặc cười một tiếng, Bảo Bảo, này lại không phải mất mặt chuyện này. Hơn nữa này Đỗ đại ca cũng không tệ lắm, hắn sẽ làm rất nhiều ăn ngon. Tổ tiên vẫn là ngự chủ đâu, bảo đảm có thể đem ngươi uy đến trắng trẻo mập mạp. Hết chương.